là làm sao mà chống lại cường giả xếp thứ 36 trên lòng bảng chứ? Vẻ mặt của hoàng hổ trầm xuống, lạnh lùng cười nói, tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết. Ta đáp ứng với ngươi, chỉ là nếu như ngươi thua thì ngoài mỗi lần nhìn thấy ta phải kêu một tiếng ra ra ra thì đầu thiên sĩ tuyết sư của ngươi cũng thuộc về ta. Hoàng hổ đúng là tham lam, ngay cả thiên sĩ tuyết sư của Lục Thiêu Du hắn cũng muốn lấy, vị trí lòng bảng của hắn cũng không bằng một đầu thiên sĩ tuyết sư. Nghe hoàng hổ nói vậy, mọi người tức thì không ngừng nghị luận. Thành giao. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một tiếng, vũ phách tứ trọng, cường giả long bảng thì sao? Thời điểm hắn từ Quỷ Vũ Tông ra, chỉ có tu vi vũ sư ngũ trọng cũng có thể đánh chết vũ phách bát trọng của Cửu Hòa Môn. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới vũ sư cửu trọng, tuy rằng không thể bại lộ toàn bộ thực lực, thế nhưng đánh đập cái tên hoàng hổ này thì dư sức. Ba vị hộ pháp, không biết chúng ta kiều chiến lẫn nhau. Các vị trí trên lòng bảng có vấn đề gì không? Lục Tiêu Du bay tới bên người ba vị hộ pháp hành lễ rồi nói, đối với bài danh trên lòng bảng này, hắn có chút hứng thú. Đầu tiên, tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn không ít. Nếu các người đều đồng ý, đương nhiên là có thể. Ba vị hộ pháp bàn luận một chút rồi nói, vậy xin ba vị hộ pháp làm chứng cho. Lục Tiêu Du cũng nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ba vị hộ pháp cười nói, Lục Tiêu Du gần đây thành danh lên cao, bọn họ đều nghe nói qua. Lúc này lại thấy Lục Thiêu Du là vũ sư cửu trọng, lại đi đám ứng kiều chiến của một vũ phách tứ trọng. Bọn họ đều vô cùng muốn biết kết quả. Chư vị huynh đệ sư tỷ ở đây, mời mọi người cùng với ba vị hộ pháp làm chứng cho chúng ta có được không? Lục Thiêu Du lạnh nhạt nhìn về phía đệ tử chung quanh, nói một tiếng. Lục Thiêu Du, yên tâm đi, nếu có người dám gian trá, ta tuyệt đối sẽ không thả cho hắn. Thiết trưởng của ngưu ta sẽ giúp người xả giận. Lúc này có một thanh âm vang lên bên tai Lục Thiêu Du. Thiêu Du, đây là sư huynh cuồng ngưu của tỷ, bài danh thứ 31 trên lòng bảng. Lục Vô Song nói với Lục Thiêu Du, hóa ra là cuồng ngưu sư huynh. Lục Thiêu Du thì lễ, hắn đoán thiết trưởng cuồng ngưu này hẳn là vũ giả thổ hệ, dáng người tục tằn, lực lưỡng, quả thực có chút đạo vị giống trâu. Đệ tử tạ trưởng lão, Lục Thiêu Du cũng không có một chút phản cảm nào. Nhưng đệ tử của trưởng lão khác trên Vân Dương Tông này dường như cũng không tệ lắm. Đừng có khách khí với ta, ta cũng không quen nhìn bộ dạng tên kia. Vũ phách tứ trọng khiêu chiến vũ sư cửu trọng, thật đúng là mất mặt. Nếu như có thể thắng thừng thì thu thập hắn một trận, nếu như thua thì cũng không có gì, đến lúc đó ta thu thập hắn dùm người. Thiết trưởng quần ngưu không lạnh không nhạt nói với Lục Tiêu Du, Lục Tiêu Du lên đi, chúng ta làm chứng giúp ngươi, để cho ngươi đoạt vị trí 36 kia. Chu vi chung quanh lúc này có không ít đệ tử nổi lên hảo cảm với Lục Thiêu Du. Cả đám lúc này đều có chung cảm nghĩ là Lục Thiêu Du tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng nếu người không nhục mạ hắn, thì hắn quả thực rất lễ phép, thái độ làm người cũng tốt. Chỉ là đại bộ phận đệ tử cũng không xem trọng Lục Thiêu Du cho lắm. Lục Thiêu Du này bình thường vô cùng kiêu ngạo. Lẽ nào hắn cho rằng có vũ trưởng lão bao che, là muốn làm gì thì làm sao? Đây chính là địa long đỉnh. Đến lúc bị thương cũng không thể trách người khác. Hoàng hổ chính là vũ phách tứ trọng, vũ kỹ hoàng cấp cao giai hỏa diệm đao được hắn ti triển tới lưu hỏa thuần thanh, đã có không ít cường giả trên lòng bảng bại dưới tay của hắn. Vũ sư cửu trọng có thể đánh bại vũ phách tứ trọng, quả thực làm gặp quỷ, mọi người đều không ngừng nghị luận. Lúc này hoàng hổ đã cười lạnh, nhảy lên trên đài nhìn về phía Lục Thiêu Du nói, tiểu tử mau lên đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả lòng bảng. Bằng vào chút thực lực của ngươi mà dám khua mồi múa mép trước mặt cường giả lòng bảng, chỉ là một thằng hề mà thôi. Ngươi chuẩn bị gọi ra già đi. Lão đại, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, mau đánh cho hắn một trận. Tiểu Long lục lắc cái đầu, trong mắt toát ra hàn ý. Đánh hắn một trận thì đơn giản, chỉ là muốn giấu giếm một chút sự tình thì có chút khó khăn. Yên tâm đi, một tên hề mà thôi. Lão đại ngươi còn chưa để hắn vào trong mắt đâu. Lục Thiêu Du nói với Tiểu Long một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý, rồi lập tức đi về phía trước. Thiêu Du, cẩn thận một chút. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chính là hai người Lục Vô Song và Thúy Ngọc vừa lên tiếng. Yên tâm đi. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động, thân thể nhanh chóng nhảy vào giữa đài. Thân ảnh Tiểu Long trong nháy mắt cũng rơi xuống bờ vai của Độc Cô Băng Lan. Thả người rơi xuống đất, quần áo cũng không có một chút dị động nào cả. Thân thể cao ngất của Lục Thiêu Du đứng đó, chu vi không gian chung quanh hắn